trao cho nhau là đôi cánh trắng thần tiên nhiệm màu. Nụ cười ta trao cho nhau là muôn thế giới bầu trời đám mây. Cười cười đi em, vì cuộc đời là đoá hoa trăm sáng. Hạnh phúc bây giờ chỉ bấy nhiêu thôi. Cười cười đi em, vì cuộc đời là dòng suối xanh mát trong soi chiếu ngàn sao nơi trái tim em. Kính thưa Chư Tôn Thiền Đức Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Xin cho quý vị hỏi một vài câu hỏi để trả lời. Rồi xin mời cái tính tay đó, ở đây đi. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, con đã từng nghe Thầy giảng về giới đàn. Thì hôm nay con xin hỏi Thầy một câu về giới. Thì con nói gì đã gọi bằng thì cũng vậy là được 3 năm, tức là giới Bố Tát thì con chưa có làm. Thế thì trong một tháng đó, mà chỉ có thọ với các con trai một ngày thôi. Nhưng mà trong một ngày đó sau khi thọ rồi thì con được giữ giới rồi đó. Nhưng tối lại thì là con đi tụng kinh cho đạo tràng đó, và tụng kinh về đạo về thông linh của Thầy. Thì như vậy con có bị vi phạm cái giới được không? Và điểm thứ hai nữa là ngồi cái một ngày là tu bát quan trai á, những ngày khác á thì con á thỉnh thoảng cái tim cũng đốt được, mà con ăn đêm như vậy con có bị sao hay gì đó không? Quý vị nói về giới luật của nhà Phật á thì chúng ta phải nghiêm khắc. Tại vì ở trong kinh Di Giáo á, trước khi lúc Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngài A Nan mới lên bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn đã rời khỏi trần gian này thì mặt trời mặt trăng đã rơi rụng u tối cả thế gian. Con biết là lấy ai để mà nương tựa làm thầy, chúng con biết lấy ai mà chỉ dạy. Đức Phật nói là này các con, lúc Như Lai nhập Niết Bàn rồi các con hãy lấy Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy. Có nghĩa là lấy giới và kinh, tất nhiên là những lời pháp và luật làm thầy. Có nghĩa là Đức Phật nói là lấy kinh sách và luật làm thầy, làm nền tảng với gì. Như vậy giới là Ba La Đề Mộc Xoa. Như vậy thì đối với người cư sĩ thì cái trò chỉ họ được có 3 loại giới thôi quý vị. Giới thứ nhất là ngũ giới, giới thứ hai là 8 giới của Bát Quan Trai, giới thứ ba là Bồ Tát giới. Thì cư sĩ chỉ họ được có 3 cái đó thôi. Cấp thấp là giới ngũ giới, cấp cao một chút nữa là Bát Quan Trai, cấp thứ ba nữa quý vị là Bồ Tát giới. Vì ngũ giới thọ để làm gì cho con người mình đó quý vị? Ngũ giới thì gọi là nhân thừa. Tại sao gọi là nhân thừa? Tại vì Nếu người nào giữ được một trong năm giới đó thì còn cơ hội sanh ra làm người. Còn năm giới mà đi chật lất hết thì rồi, chứ sao không bao giờ sanh được làm người, đọa vào trong tam đồ bát nạn. À, quý vị, như vậy thì muốn được làm người ít nhất cũng phải thọ giới. Nếu thọ hết năm giới làm người ngon lành, thọ giới còn bốn giới kia không thọ, làm người quý vị èo ọt. Bây giờ ví dụ nha, sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu phải không? Mình giữ bốn giới đầu mà giới uống rượu mình không giữ, quý vị, kiếp sau sanh ra giữ giới không sát sanh, kiếp sau sanh ra sống thọ mạng. Giữ giới không trộm cướp, kiếp sau sanh ra sống giàu sang. Nếu không sát sanh còn phóng sanh nha, thọ mạng. Nếu không trộm cướp mà còn bố thí giàu sang, không tà dâm quý vị mà còn sống hạnh phúc nữa, thì kiếp sau sanh ra đẹp đẽ, không nói dối, kiếp sau sanh ra nói chuyện tròn vành rõ tiếng và trở thành ca sĩ nghệ sĩ luôn, miệng thì đẹp lúng đồng tiền luôn. Nhưng mà quý vị ơi, ngu, bị khùng. Tại vì là mình phạm giới uống rượu, mất dòng trí tuệ, sanh ra thiểu năng về trí tuệ. Không, quý vị ai nói gì không biết á. Thứ nhất sống dai, thứ hai đẹp trai, thứ ba quý vị giàu có, thứ tư là hát hay. Nhưng có một tội là bị man man, không giữ giới thứ năm. Quý vị thấy không, cái giới nó quan trọng vậy đó. Bây giờ là mình giữ thêm giới nữa không quý vị, giữ giới thứ năm luôn, thông minh năm cái có hết, mình phạm cái nào mất cái đó không quý vị. Phạm giới thứ nhất không sát sanh phải không, mà mình sát sanh, sanh ra quý vị giữ bốn cái giới sau, bỏ cái giới đầu không cho giữ, sát sanh ăn thịt nó là cỡ nào cũng ăn, thịt chó, thịt trâu, thịt bò, sát sanh quá trời luôn. Nhưng mà mình không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu quý vị, kiếp sau sanh ra không trộm cắp, còn bố thí giàu có, không tà dâm, làm hạnh phúc gia đình được đẹp đẽ, không nói dối, miệng cười có duyên và nói chuyện hay, không uống rượu, thông minh hết cỡ luôn quý vị, sanh ra khỏi bụng mẹ ba bữa chết. Tại không giữ giới sát sanh, sát sanh quá, sanh ra ba bữa. Mà nếu mà người ta có chụp lòng oxy đồ vô á, là để mà hấp mình đó quý vị, thì sống èo ọt được ba năm cũng đi quý vị, nghĩa là đoản mạng. Như vậy mình thấy quan trọng ngũ giới chưa? Để chi? Đức Phật giữ năm cái giới cấm cho con người để chi quý vị? Để cho người ta còn cơ hội làm người. Còn cơ hội làm người để chi? Tại vì còn cơ hội làm người thì mới còn thành Phật, thành Thánh được. Nếu thành con này con kia không có thành Phật được quý vị. Như vậy là làm người mới tu thành Phật được, còn không làm người không tu thành Phật được. Do đó mình giá nào cũng phải giữ được cái thân phận con người lại. Nên Đức Phật cho thọ năm giới cấm quý vị là nhân thừa. Nhưng mà con người ta không phải là tu là muốn làm người vậy không á quý vị. Mà ta tu người ta còn phải cao lên nữa phải không? Tu phải càng ngày càng nâng lên. Do đó mà tập theo hạnh người xuất gia. Nên trong đó có 8 giới của bát quan trai ha quý vị. Giới bát quan trai nâng cấp hơn giới ngũ giới một chút. Vì giới bát quan trai nhiều hơn ngũ giới một chút, hoàn toàn khác với ngũ giới 100%. Vì giới bát quan trai gồm có 8 giới: không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống chất gây nghiện, hút chích chất gây nghiện, không có dự, là không đeo dầu thơm sức hương hoa, không là đờn ca múa hát, quý vị không nằm giường cao niệm tốt và không ăn phi thời. Có 8 giới đó. Và giới bát quát quan trai phải giữ một ngày một đêm mới được, chứ không phải là giữ ngày một đó quý vị. Như vậy thì trong 8 cái giới bát quan trai đó là giới của người xuất gia, chứ không phải giới người tại gia. Nên một người tu giữ giới bát quan trai một ngày một đêm bằng người giữ 5 giới tu một năm trời ở ngoài. Có nghĩa là công đức của bát quan trai một ngày một đêm giữ đúng bằng cái người giữ 5 giới ở ngoài tu đúng 1 năm á quý vị. Có nghĩa tu trong chùa ngày bằng ngoài tu 1 năm á. Nếu giữ đúng giới bát quan trai, mình phát tâm một ngày một đêm. Như vậy thì trong đó có giới ăn phi thời, có nghĩa là sau giờ ngọ không được ăn quý vị. Hỏi được uống không? Được quý vị. Cái gì uống mà không nhai là được à? Uống sữa được không? Được đó quý vị. Nhưng mà không nhai, không có nấu cơm, khua chén, khua đũa đó quý vị, lộn cổn là không được. Như vậy thì giới bát quan trai giữ một ngày một đêm. Bây giờ ví dụ như là giới sát sanh đi, giữ ngũ giới, thì ngũ giới sát sanh của người cư sĩ không được giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha. nhưng giới bát quát quan trai không sát sanh là không được giết người, những con vật lớn đến những con vật nhỏ cũng không được giết, dầu bò bay mái cửa vẫn không được giết con nào cả, quý vị. Đó là giới bát quan trai đó, với cư sĩ khác nhau chưa? À, quý vị, nên giới bát quan trai là giới người xuất gia, giới cư sĩ là giới của người ở tại gia. Do đó mình vô chùa mình thọ giới bát quan trai phải đúng một ngày một đêm, 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng ngày mai, quý vị. Rồi đêm đó mình về, không quý vị, rồi mình làm sao, nếu mình có chồng có vợ mình làm sao. Giới bát quan trai là giới thứ ba, là giới không dâm dục, có nghĩa là không có quan hệ vợ chồng. Nhưng người cư sĩ giới của ngũ giới là giới tà dâm, có nghĩa là không được có vợ bé chồng bé bên ngoài, chứ không phải là cấm quan hệ vợ chồng. Nhưng mà giới bát quan trai á quý vị, thọ xong về nhà đóng cửa rầm, phải không, biển một bên còn em một bên, nó phải đúng á, chứ không thôi là mình phạm mình không hay thọ mà. Phải không quý vị, nghiêng sườn đông nghiêng sườn tây liền, anh ở đầu sông em cuối sông nghe, quý vị phải không? Như vậy á thì mình phải phân biệt cho rõ ràng giới của ai, mình phải giữ đúng cái đó quý vị thì mới được phước báo. Còn bằng không á mình phạm vào cái đó kể như mình thọ bữa đó mình là kể như không rồi, nghe không quý vị? Do đó mình thấy giới như vậy á thì theo một ngày một đêm là mình không ăn. Như vậy khi tối về mình ăn phạm không? Phạm rồi quý vị. Nên có nhiều người á là tính cái thời gian thọ giới chứ không phải tính á cái thời gian của bát quan trai. Bây giờ ví dụ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng ngày mai, bây giờ 7-8 giờ mới thọ giới, 7 giờ đi ra ăn tô bún bò trước cho nó vững bụng. Chiều 4 giờ người ta xả giới, 5 giờ về quốc học dịch lộn, rồi xong. Chùa xả thôi chứ bát quan trai mình chưa xả, tại vì chùa người ta không có phương tiện tu 24 tiếng đồng hồ. Nên cái thọ giới ở trong chùa chẳng qua là nhắc mình ở ngày đó bát quan trai giới thôi. 6 giờ sáng là phải thọ rồi quý vị, chứ đâu phải tới 7 giờ còn bún bò gì đây. À, quý vị, 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng ngày mai mới đúng giới của bát quan trai. Nên mình ăn là mình bị phạm. Nên những người lớn tuổi quý vị thủ một lon ăn xua đi, phải không? À, quý vị chiều về là tiếp nước biển lon ăn xua vô, là tối ngủ khỏe re, chất dinh dưỡng đầy đủ hết nè. À, quý vị, nên ngày nào bát quan trai ha quý vị, lon ăn xua để đó tối ót giường rồi tới sáng 16 giờ rung tay chân cho má tôi bún bò được, không sao. À, quý vị, chứ còn bằng không mà cứ bún bò giờ nào cũng bún bò là chết, phải không? Mình phạm vô đó liền. À, xin tặng một phần quà cho anh chàng pháo tay. Rồi xin một câu hỏi thứ hai ạ. Kính bạch thầy, lo này ăn vui thì sự đau khổ con cũng dày vò rồi, cho nên con phải chọn cái lo ăn vui. Thì khi con tập được cái buổi sáng á, hành trì buổi tối hành trì, thì con cũng đọc cái bát nhã ra làm tâm kinh, thì con không hiểu là bát nhã như thế nào, ba la mật tâm kinh như thế nào, và con cũng nghe người ta nói là cúng ba la mật như thế nào, thì mong thầy không hiểu cho con. Cho anh chàng pháo tay. Cái này có hai ý, hỏi về bát nhã và hỏi về ba la mật. Thì thầy xin giải thích chữ ba la mật, đây là tiếng Phạn, quý vị. Chữ ba la mật là tiếng Phạn. Ba la mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn, hoặc là dịch là bờ bên kia, có nghĩa là tu cầu giải thoát hoàn toàn gọi là ba la mật. Mình tu mà cầu phước không phải là ba la mật, mà mình tu để đi đến giải thoát gọi là ba la mật. Mà giải thoát là giải thoát cái gì? Giải thoát khỏi những sự chướng ngại của thân và tâm mình. Bây giờ ví dụ như mình không có muốn ăn trộm, nhưng mà thân của mình nó cứ ăn trộm á quý vị, mình cứ lấy đồ người ta, như vậy không phải là ba la mật, cái đó còn pháp của thế gian đó. Như vậy là mình thắng được tất cả các tâm niệm của mình mới gọi là ba la mật được. Ví dụ như nó bắt mình đánh bài, mình không đánh bài. Nó bắt mình chửi lộn, mình không chửi lộn á quý vị. Như vậy mình chuyển tâm phàm thành tâm thánh, mình làm chủ lấy thân và tâm của mình. Mình muốn làm gì mình làm nói vậy, nhưng mà mình đã sống với Phật pháp thì mình muốn làm cho Phật pháp thôi quý vị. Nên tâm ma nó khởi lên mình chiến thắng. Nên Đức Phật nói là thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Ở quý vị, như mình thắng chính bản thân mình tức là mình ba la mật rồi đó, nghĩa là mình đáo bỉ ngạn qua đến bờ bên kia, nghĩa là tu để chuyển phàm thành thánh thì mới gọi là ba la mật. Còn phàm không là không ba la mật, người ta gọi là chân đế. Mình tu theo chân đế, đừng tu theo tục đế. Những cái gì tục đế là sanh diệt, còn gì chân đế là bất sanh bất diệt. Những cái gì mà lương thiện, những cái gì mà giúp đỡ mọi người quý vị, thì cái đó hướng về Phật pháp. Còn cái gì mà làm cho ta thì cái đó là thế gian pháp. Nên ba la mật có nghĩa là đáo bị ngạn, là qua đến bờ bên kia, nghĩa là không sanh tử luân hồi nữa, giải phóng ra thoát sanh tử luân hồi, gọi là ba la mật. Cái thứ hai nữa là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Cái ba la mật đa thì không phải là ba la mật, quý vị, mà câu đó chung Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, chứ không phải là ba la mật. Ba La Mật Đa Tâm Kinh có nghĩa là tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn. Cái đó gọi là kinh Bát Nhã, không quý vị. Quý vị tìm cái đĩa là Bát Nhã Tâm Kinh á, thầy có giảng rồi đó, là Bát Nhã Tâm Kinh, xin nhắc sơ về một chút về kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã có nghĩa là trọn bộ 600 quyển, ngài Trần Quyền Trang soạn lại 6 quyển và thấy dài quá, sau cùng ngài soạn lại còn 260 chữ, gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ giai không độ nhất thiết cổ ách đó. Như vậy thì Bát Nhã là gọi là trí tuệ, nếu quý vị có gọi là trí tuệ rồi là Ban Nha là trí tuệ. Nên cái này trí tuệ không phải là trí tuệ thế gian mà là trí tuệ xuất thế gian. Trí tuệ thế gian á là mình nhìn tất cả các pháp thế gian bằng nhục nhãn, trí tuệ xuất thế gian nhìn thế gian bằng Phật nhãn, bằng pháp nhãn. À, quý vị, do đó mà ba la mật là nhìn tất cả các cái thế gian bằng pháp nhãn, gọi là Phật tri kiến, gọi là Phật nhãn, là Phật tri kiến, có nghĩa là nhìn tất cả pháp thế gian bằng trí tuệ chứ không phải là nhìn bằng óc của phàm phu nữa. Nhưng nhìn trí tuệ thì nhìn sao đó quý vị? Bây giờ nhìn trí tuệ á thì Đức Phật dạy bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, có nghĩa là trí tuệ mình nhìn một cái vấn đề thấy nó không sạch không nhơ không cao không thấp. Tại sao lại vậy quý vị? Tại vì nghiệp chiêu cảm của chúng sanh khác nhau nên nhìn một vấn đề khác nhau, nên mình cố chấp cho mình là đúng chứ không có đúng gì đây hết trơn, nó sai bét. Do đó mình thấy mình đúng mà ta nghịch ý nghịch lòng mình, bắt đầu mình nổi sân. Nên bây giờ mình học pháp Bát Nhã rồi, mình thấy mình đúng người ta cũng đúng, mình không nổi sân đó quý vị. Ta đúng theo ý của người ta, trình độ của người ta, nhận thức của người ta. À quý vị, bây giờ ví dụ nào nó làm tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu như vậy đó, mình nói là quan niệm của người xưa. Quan niệm hôm nay có đúng không? Không đúng, như quan niệm người xưa lại đúng. Vậy đúng ở đâu? Đúng một thời điểm nào đó, một lịch sử nào đó, đúng ở dân tộc nào đó, đúng quốc gia nào đó, đúng ở nhà nào đó thôi quý vị. Chứ không phải là đúng hết, nó là chân lý. Chân lý thì áp dụng ở đâu nó cũng đúng hết, còn không phải chân lý có chỗ đúng chỗ không. Quý vị thấy không? Ví dụ như quyền trẻ em trên thế giới có được đánh không? Không được đánh phải không? Nhưng mà ở Việt Nam mình cũng thấy cúi đánh chót chót hoài. Phải không? Cái truyền thống như vậy đúng ở đây mà sai với chỗ khác, đúng không? Như vậy thì không đúng không sai, vấn đề không đúng không sai, đúng so với cái gì, sai so với cái gì. Hỏi sạch không? Mình nói mình sạch, đi nước uống nói mình sạch nữa. Nhưng mà nhà Phật, Đức Phật nói là Phật quán nhất bát thủy, bát dạng tứ thiên trùng. Trong ly nước với trùng không sạch gì, mà mình sạch phải không? Nhưng cái Phật nhãn nhìn vô không phải sạch đó quý vị. Toàn là với trùng nó lội, nó bò, nó bơi chẳng, nó lỗ ngổ chẳng trơn á. Mà mình bằng nhục nhãn mình thấy mình sạch. Do đó không sạch không dơ á quý vị. Không cao không thấp. Mình ngó lên á thì mình thấp hơn người ta, ngó xuống người ta thấp hơn mình. Do đó không cao không thấp. Đâu quý vị, nếu một vấn đề không sạch không nhơ không cao không thấp như vậy, mình còn giận còn hờn còn sân còn si người ta nữa không? Không hết đâu quý vị. Mình nhìn thấy rõ bản chất của dạng pháp, lấy cái gì để thấy rõ bản chất của nó? Lấy trí tuệ, gọi là thấy Ban Nha Bát Nhã ra để mình nhìn. Đâu quý vị, để khỏi chấp vào thân, khỏi chấp vào tâm của mình nữa. Có người chấp vào thân đó quý vị, ra tới mồ giữ thân mấy chục năm ở ngoài đó, khổ đau với cái thân mình. Mỗi khi thân mình nó rã đi chút bắt đầu đau lắm quý vị. Thấy nè, ví dụ như bình thường ở đây cái người ta lỡ ta cục cái ngón tay, cái gì nhìn cái ngón tay mình mà xót dạ lắm, lỡ rụng cái răng nhịn răng mình xót lắm. Lúc đó nó quỷ hoại luôn cái thân thể mình nhìn thân thể mình đau xót lắm, đúng không quý vị? Đó gọi là pháp chấp. Nên bác Đức Phật dạy là tất cả cái duyên sanh, tất cả duyên diệt đi, đúng không quý vị? Mình có duyên thì cha mẹ sanh ra, hết duyên rồi mình rã về với cát bụi, sống cát bụi cũng trở về với cát bụi. Nếu người có trí tuệ vậy đó quý vị, họ không bao giờ chấp vào thân tâm nữa. Nếu ai nói nghịch ý nghịch lòng mình, họ cũng cười nữa. Và thân mình trả về với cát bụi rồi thì họ sẵn sàng niệm Phật để về với Tây Phương, bỏ tất cả các thế gian ta bà. Dù cái thân này lúc trước nó đẹp chứ cỡ nào nữa, mình cũng biết sanh tử thành trụ hoại không, cuối cùng nó cũng theo làn gió mà nó trôi đi thôi quý vị, chứ nó không còn hoài đâu. Nên muốn hết chấp vào tâm á quý vị, tốt nhất là mình thiêu á, đừng có chôn. Chôn ta ngồi nhìn cái thân mình hoài thiêu đóng cho tàn, ta không hình dung nổi cái thân, nên ta dễ buông đi. Đức Phật ngày xưa thiêu nên bây giờ mình cũng bắt chước Đức Phật mình thiêu. à, quý vị, để cho là không còn quyến liếng với cái thân này nữa. Chớ bằng không ta thấy cái thân mình nó hoại hàng ngày đó, ta quyến liếng lắm quý vị. Dầu 100 năm cái thân vẫn còn nguyên quý vị. Bữa trước lấy cốt, vừa lấy lên đó quý vị, cái thân mình còn nguyên, không có mất cái gì chứ. Gió vô nó mới rã từ từ từ từ từ ra thành xương đó quý vị. 100 năm cũng còn nguyên nữa. Nên ta nhìn thấy cái thân mình đó, ta luyến ái cảnh giới của ta bà, ta tiếc thương cho cái thân mình đó quý vị. Nên cái đó gọi là chấp vào thân đó quý vị. Còn chấp vào tâm nè, mình suy nghĩ giận ai giận hoài, chết đi cũng còn giận người ta nữa đó quý vị. Thù ai thù hoài, ghét ai ghét hoài, chết đi vẫn còn ghét nữa. Như vậy thì mình biết gì, mình buông đi quý vị. Không giận, không hờn, không quán trách, không thương thân mà cũng chẳng thương ai, cái thân của người nào. Tất cả các hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh mà Đức Phật dạy như vậy rồi đó quý vị. Nên bây giờ mình quán sát như vậy thì mình sẽ có cái trí tuệ bát nhã, gọi là trí tuệ ban nha, không buồn, không hờn, không giận. Tâm của mình trước tất cả các hoàn cảnh, tâm vẫn lắng động như hạt kim cương. Nên Đức Phật thuyết cái đó gọi là kinh kim cang. À, quý vị, nên tâm của mình như là kinh kim cang, như là cục kim cương á, nó sáng giới hào quang và nó cứng, không ai có thể làm bóp méo tâm mình được, không ai có thể làm cho mình vui buồn hờn giận được quý vị, nếu mình muốn vui buồn hờn giận mà thôi. Nên lúc đó tâm luyện thành tâm kim cương rồi, không ai có thể làm cho mình chấn động tâm, hoặc là không ai làm cho mình đề khởi được tâm mình đó quý vị. Như vậy thì mình sẽ có trí tuệ bát nhã, gọi là ban nha, thắng lợi tất cả các phiền não của pháp trần. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Xin câu hỏi khác. Xin Phật tử Phật Thầy, có một Phật tử hỏi như thế này. Nhờ ngày đầu hơn tất cả các Phật tử thường về chùa để cầu an đầu năm và xin nhân sao giải hạn. Người Phật tử có đến nhân sao giải hạn không? Nếu nhân sao có được giải hạn không, kính mong Thầy hân hỷ chỉ dạy cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Này đang nói về cúng sao ha quý vị. Thực ra là cúng sao á thì nó không phải là của Phật giáo nguyên thủy, mà nó chỉ là của Phật giáo hiện đại thôi. Có nghĩa là khi á quý vị, là nước Việt mình hoặc là trên toàn thế giới á, nhất là nước Trung Quốc, Phật giáo chưa truyền sang Trung Quốc á quý vị, thì ở tục lệ cúng sao này nó đã có ở Trung Quốc rồi. Trung Quốc với ba cái nền văn hóa khác nhau. Nền văn hóa thứ nhất là nền văn hóa dân gian. Nền văn hóa thứ hai là nền văn hóa của đạo Khổng. Nền văn hóa thứ ba là nền văn hóa của đạo Lão. Đạo Lão chia ra làm hai phần. Đạo Lão chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất á là phần luyện cốc, luyện đan tịch cốc, có nghĩa là luyện tiên đơn để sống dài trường sanh bất lão. Đó là của lão giáo. Cái thứ hai nữa quý vị, bùa chú nghi thức nghi lễ cúng kiến. Như vậy là cúng sao này thuộc về của lão giáo đó quý vị. Khi mà lão giáo truyền sang Trung Quốc theo chân của những người chinh chiến xa trường đó, truyền sang Trung Quốc, tại mình Việt Nam ở Trung Quốc đô hộ cả ngàn năm, từ thời thuộc Phán An Dương Vương mà thắng đó quý vị, Triệu Đà đó, thì đó, nền văn hóa Trung Quốc mới truyền sang Việt Nam, nên mình lãnh hội hết nền văn hóa của Trung Quốc luôn, là dân gian, Khổng và Lão. Sau này Phật giáo truyền sang Việt Nam mình bằng hai đường. Đường từ Trung Quốc truyền sang và truyền Ấn Độ, truyền thẳng qua. Từ Ấn Độ truyền thẳng qua Phật giáo không có cúng sao, nhưng mà truyền từ ở Trung Quốc truyền qua thì Phật giáo có cúng sao. Nên từ cái cúng sao nghi lễ của ở bên lão giáo á quý vị, ta cúng sao thì có chính tất cả chín cái gì sao: sao Thổ Tú, Dân Hấn, Thị Diệu, La Hầu, Kế Đô, Mộc Đức, quý vị, vân vân. Như vậy thì mỗi vị sao đều có một cái bài vị, và mỗi vị sao đều cúng ngài. Ví dụ như mùng 8 cúng La Hầu, 15 cúng Thái Bạch, 18 cúng gì vân vân vân, ví dụ như vậy đó mà. Như vậy thì có một bài sao, và cái màu của sao là màu gì trong ngũ hành, còn cúng bao nhiêu cây đèn cầy, quay về hướng nào á quý vị, để cầu khẩn cái ông sao đó. Ví dụ như cung thỉnh tinh quân đại đế an ngự tọa vị, ví dụ như vậy, thì thỉnh ông sao đó xuống mình cúng, mình mới xin giải cho mình cái xui xẻo năm đó đựng chiếu vô mình, ổng chiếu vô mình cái đó ổng chừa mình ra. Quý vị, như vậy là thuộc về thần quyền, có nghĩa là xin xỏ. Khi mà truyền vô tới bên Phật giáo rồi quý vị, Phật giáo cũng lấy cúng sao, bắt đầu Phật giáo để tượng Dược Sư ở trên phải không, cũng bài vị chín cái bài vị phía dưới và tám cái bài vị của tám cái ông tam tai ở phía dưới. Như vậy là chín ông sao, tám ông tam tai để phía dưới, ở trên đó là Phật Dược Sư á quý vị. Khi mà ra cúng sao nè quý vị, Khi cúng sao ở theo truyền thống của lão giáo á, thì người ta đọc nguyện cái bài cúng sao và người ta cúng cái ông thần sao đó. Nhưng mà tới khi mà Phật giáo mình cúng, quý vị, Phật giáo mình cúng kinh Phật. Cúng sao cúng kinh Phật, cúng đèn, dâng đèn cho Phật, thấy không quý vị, và cuối cùng cầu an cho Phật tử. Như vậy từ cái cúng sao của nền văn hóa dân gian thần quyền sang qua thành cúng kinh Phật và cầu an, thấy không quý vị. Như vậy thì cái Phật tử bữa đó lại chùa cúng sao đội sớ là một hình thức. Khi mà Phật tử đi đến chùa, cái thứ nhất Phật tử cúng dường được phước, cái thứ hai nữa là cúng đèn cho Phật được phước, cái thứ ba nữa là lại Phật được phước, thứ tư là tụng kinh được phước cái ngày đó quý vị. Bốn cái phước đó dập vô à, quý vị, họ giải được sao không? Chắc có thể giải được à nghe à, quý vị thấy không? Cái đó toàn là làm phước không mà. Mình chuyển từ cái nền văn hóa của lão giáo dân gian chuyển qua nền văn hóa của Phật giáo. Nên có nhiều người nói cúng sao không phải của Phật giáo. Mình nói không phải Phật giáo sao cúng chùa? Không phải Phật giáo sao có nghi lễ của Phật giáo? Phải không quý vị thấy không? Vậy thì cúng sao cũng là nghi lễ của Phật giáo, có nghĩa là chuyển tiếp biến nền văn hóa của dân gian, nền văn hóa của lão giáo thành nền văn hóa của Phật giáo. Không Phật giáo sao tụng kinh Phật giáo để tương Phật dược sư, rõ ràng nó phải Phật giáo sao được. Sao tụng kinh Phật cầu an mà, cúng dường cúng đèn dân Phật dân đăng mà. Quý vị, như vậy không phải Phật giáo là gì? Ở trong chùa là Phật giáo hết đó quý vị, nhưng mình tiếp biến văn hóa mà thôi. Như vậy cúng sao có giải được hạn hay không? Tại vì không có hạn lấy gì giải, thấy không quý vị? Chỉ giải xui thôi. Hỏi giải xui gì? Mình đã làm ác kiếp trước nên bây giờ cái hạn đó là mình làm, chứ không phải do ông sao chiếu. Do đó mình giải sao giải hạn bằng cách mình tụng kinh, mình cầu nguyện với mười phương chư Phật che chở, cúng dường cúng đèn cho Phật để tạo thành phước. Ngoài cái ngày chúng sao ra mà nếu mình muốn giải xui giải xẻo giải hạn trong năm, mình còn phải đi cúng dường trai tăng bố thí, làm tất cả các hạnh lành ở trong năm đó gộp lại mới đủ, chứ ngày làm ngày đó không chưa đủ đâu quý vị. Bây giờ ví dụ như con sao nè, sao La Hầu phải không, sao Thổ Tú phải không, rồi là sao Thái Bạch phải không, sao La Hầu Cái Đô Thổ Tú Thái Bạch, ta bốn quan niệm bốn sao đó là xui phải không. La Hầu thì cho người tuổi bù nam, Cái Đô cho người tuổi bù nữ, còn Thái Bạch và Thổ Tú, Thái Bạch thì tiền sạch túi, còn Thổ Tú thì lụi hụi khổ hoài. Ví dụ như vậy, ta cứ ngỡ vậy không à quý vị, nên bắt đầu ta cúng. Như vậy thì La Hầu là tai nạn tới vậy, ai mà ăn dĩa trái cây của mình cúng miếng mà lại là đổi lấy cái tai nạn đó được. Không có ông thần nào ông dạy gì ông làm chuyện đó cho nó quý vị. Thôi cúng cho ăn thì ăn, nhưng mà cúng để lãnh nạn thì không chịu ăn đâu. Đâu quý vị, do đó mà mình cúng sao tiếp biến nền văn hóa của dân gian lão giáo sang nền văn hóa Phật giáo thành cái nghi thức cầu an. Như vậy trong cái nghi thức cầu an mà bốn cái phước mà chúng tôi vừa nói đó quý vị, thì chúng ta có phước báo sẽ đỡ đi tất cả các nạn tai nghiệp chướng của mình. Đồng thời trong cái năm đó mình làm nhiều cái hạnh lành nữa thì sẽ được. Nên cái cúng sao ở trong chùa cũng cần thiết chứ không phải là không. Cái thứ nhất giữ vững cái truyền thống của ông bà từ nhiều đời nhiều kiếp đến bây giờ mình không bỏ. Cái thứ hai nữa mình tiếp biến nền văn hóa của dân gian lão giáo thành nền văn hóa của Phật giáo thì nó vẫn tốt phải không. Nếu không cúng, Phật tử đi ra ngoài kiếm mấy ông thầy cúng cúng rồi làm thịt làm đồ tam sơn tùm lum tùm la, cuối cùng trở thành thần quyền, mình lái ngược và vô chùa mình cúng trở thành bài cầu an á quý vị, thì Phật tử sẽ biết con đường tu tập và biết tội phước mà làm. Còn nếu quý thầy không làm như vậy, gọi chùa nào cúng sao là mê tín dị đoan là không đúng á quý vị. Cúng sao mê tín dị đoan đâu, người ta cúng bài cầu an cho Phật tử để xả đi những cái ác nghiệp hồi xưa mà mê tín gì, phải không? Tụng kinh Phật mà mê tín sao? Ai nói mê tín? Tụng kinh Phật đốt đèn cho Phật mà mê tín gì, đúng không? Mình đâu có cầu khẩn như là mình cúng ở ngoài đâu, đâu cần mà mấy ngọn đèn cúng sao hội đồ. Nhưng mình đâu cần mấy ngọn đèn rồi lại xin ông thần sao đâu, mình đâu có lại xin thần sao, mà mình cúng Phật, mình xin Phật mà. Đâu quý vị thấy không? Như vậy thì tụng kinh Phật không phải là mê tín, mà đó là tín ngưỡng truyền thống của dân gian Phật giáo tiếp biến thành truyền thống tín ngưỡng của Phật giáo. A Di Đà Phật. Rồi thầy, con á, giờ con già rồi con không còn làm gì được, để thành khi mà cũng dường hay là tiền đi chùa hay là làm cái chuyện gì thì cũng là tiền của con cho, để nhưng mà con một con thì con ít đi chùa lắm, hay đi bên thả thì bên tường mà ngồi lù điếm ngoài rừng đi á thì nó cũng hay đi, nhưng mà đi chùa con nói nó phải chùa để một kinh nó thì nó bị đi, nhưng mà tiền nó làm ra thì nó hay cho con để đi tới dương cả chùa rồi thì nó cho con, nhưng mà một khi nó đi á thì con cũng có nói mày phật cái nhà của mà phải phật Thích Ca mới được, con gọi đi về họ để sửa chút không, vậy là tiền của con cũng dương cũng là tiền của con một con, đi về nghĩa là con một con cũng được sửa không. Cho nên chồng pháp tay như vậy thì cô nói cái câu đó là không phải câu của Phật giáo nha. Phật trong nhà ông cúng Thích Ca, ngoài đường Thích Ca nào ngoài đường nói như vậy thì không có được, mình phải nói theo kiểu khác. Quý vị thì con mình nó đi đâu cúng dường phía ngoài thì kệ, nó không có sao hết á, nhưng mà đừng có nói câu đó, nói câu đó là động phạm tới Đức Phật của mình này. Thích Ca ngoài đường, Thích Ca trong nhà cũng là ông thầy của mình rồi, nghe không quý vị? Giờ đó câu đó thì ý khác, nhưng mà không phải ý tới cũng Đức Phật, ý nói là không lo cho mẹ, đi lo khơi khơi đó mà, cái kiểu như vậy. Nhưng mà con á, mình nó cho tiền mình đi chùa, đi cúng dường, như vậy cho mình là của mình, để mình cúng dường thì mình có phước tài nhỏ tới giờ mình đã nuôi nó, giờ nó lớn lên nó cho lại mình cũng chẳng qua là nó về thôi, mình lấy tiền đó mình cúng dường là phước của mình nhưng phải phước của nó. Nó cũng được có một phần nếu mình hồi hướng, quý vị. Nếu mà mình hồi hướng cho nó, nếu mình hồi hướng cho nó, mình nói là con làm này con hồi hướng cho con của con, thì nó được một phần, mình được sáu phần. Còn bây giờ tiền của nó mà nó cho mình không có nhận, mình nhận mà mình không nhận, đó quý vị. Mình nhận là mình lấy tiền đây, mình đi cúng dường, là tiền của con cúng dùm, nghĩa là con có nó bao nhiêu mình cúng hết à. Như vậy thì mình được một cái phần phát tâm, nó được hai phần tiền và cúng thí. Tại vì phước nó có ba phần, là một phần phát tâm và một phần là tài sản, phần thứ ba cúng dường cho ai trong phước báo xa biệt, cái ba cái cộng lại mới thành phước báo cuối cùng. Bây giờ ví dụ như 100 ngàn mình đem đi cho người ăn mày, phước một mình cúng tâm bảo phước 100, 100 ngàn thì phước được 10 nữa, là rồi cái người phát tâm nữa, phát tâm lớn phước lớn, phát tâm nhỏ phước nhỏ. Phát tâm lớn là sao? Là lòng từ bi thương người ta cho, là phát tâm lớn ở trong chùa là phụng sự Phật pháp chứ không cầu phước, là phát tâm lớn, là phát tâm Bồ Tát đó quý vị. Như vậy mình phát tâm lớn, mình lấy tiền của con mình đi cúng dùm cho nó thì nó được hai phần, nó được phước của phần tiền và phước Phật cúng dường cho ai, nó được hai phần, mình được phần phát tâm. Đó quý vị, mình phát tâm lớn mình được phước lớn, phát tâm nhỏ được phước nhỏ, cộng cái đó lại chia ra nó được hai phần kia, mình được một phần này nếu làm dùm. Còn nếu làm cho mình đó quý vị, thì ba cái đó mình hưởng đủ, mà mình hồi hướng cho nó được một phần sáu trong ba cái đó. Đó quý vị, tùy vào cái mình làm bằng cách nào thì ra được cái phước đó. Quý vị hiểu là được không? A Di Đà Phật. Con có một hỏi này, thầy con hiểu cho con biết. Con nghe nói là cái ngũ tăng đó này, hành, hệ, tỏi, rồi thiệu, chứ lại hành tây á, là không có ăn được, mình ăn chay, hành chay không có ăn được, bởi vì lúc mình ăn thì mình bị kinh, ngay là mình niệm Phật, nó không được tốt. Thì con xin thầy con hiểu, cho anh chàng pháo tay. Cái ngũ tân không phải món như cô nói. Ngũ cân là hành, hẹ, tỏi, nén, hương, cừ, là có 5 loại. Nó quý vị, có nghĩa là hành nè, biết rồi, hẹ nè, tỏi nè, nén, biết nén không? Nén là củ nhỏ nhỏ đó, hương cừ, có 5 loại đó là ngũ vị tân. Chỉ có cấm trong giới Bồ Tát thôi nha, chứ tất cả giới khác là không có cấm. Nếu ai thọ giới Bồ Tát thì cấm ngũ tân. À quý vị, còn năm giới không có cấm ngũ tân, chứ không phải ngày chay mà cấm quý vị. Tại sao ngũ tân lại là cấm? Không phải hôi đâu quý vị. Ngũ tân ăn vào tăng là dục vọng của con người lên, tăng tánh khí và tăng dục vọng nếu ăn lâu ngày. Do đó mình tu để thiền định tĩnh lặng tâm nên không được ăn ngũ tân. Nên những người tu giải thoát là trong giới Bồ Tát thì là cấm ngũ tân, còn Phật tử năm giới không có cấm quý vị. Nhưng mà quý vị mình thấy là tác dụng của ngũ tân thì làm cho tăng dục vọng lên, do đó mình cũng hạn chế cái đó để mình khắc chế được dục vọng của mình, chứ không có phạm giới cấm. Nhưng Phật tử nên ăn ít một chút, đừng có ăn nhiều quá, ăn ít một chút đó quý vị thì cũng không sao, chứ không phải là ngày chay chúng ta không được dùng những cái thứ đó đó quý vị. Như vậy thì ngũ tân quý vị biết rồi, hành hạ tội nén trừ đối với Bồ Tát thôi, ai thọ giới Bồ Tát thì không được ăn. Nhưng mà lỡ mình đi ở nơi nào đó người ta nấu có hành có hẹ chổng thì mình ăn, mình lựa hành mình thảy ra mình ăn đó quý vị, chứ không phải mình không ăn cái tay có nấu vô chổng cái đầu mình lắc đầu mình làm núng chè ta phiền, mình chỉ vét qua một bên rồi mình ăn mấy cái kia không sao cả. Vì cái đó chẳng qua tác dụng nó làm cho mình tăng dục vọng thôi, ăn một bữa không đâu có nhầm gì, cái đó ăn vài ngày nó mới có chứa cái chất mà nó đó. Còn mình đang ăn mình có tụng kinh được không? Thật ra ăn thịt, ăn cá, ăn cái gì cũng vậy, vô ở trong miệng thì nó dính lại miệng thì nó sẽ là các con vi khuẩn nó sẽ lên nó làm hôi. Như vậy thì cái nào cũng vậy, ăn đó quý vị, ăn nuốt vô rồi ở ngoài thì mình đánh răng súc miệng sạch sẽ rồi lên tụng kinh. Thực ra ăn cái đó cũng như ăn mặn thôi, ăn mặn tụng kinh được không? Được quý vị, ăn đó tụng kinh được không? Được, nhưng mà đánh răng súc miệng sạch sẽ, đừng có để làm hôi hám, vậy là được đó quý vị, để thiện thể hiện sự tôn trọng của Phật. Chứ thực ra cái thân mình cũng hôi hám, nước chảy ra chín lỗ ròng ròng, đây có gì đâu quý vị thấy không? Vậy mình tắm rửa súc miệng sạch sẽ là được chứ ăn cái đó không phải là tụng kinh không được quý vị, tụng được hết á, nhưng mà mình cũng phải súc miệng đánh răng sạch sẽ là được A Di Đà Phật. Đức Phật dạy trong kinh đó quý vị có bốn cách nói. Cách nói thứ nhất là nói thật gây thiện pháp. Cách nói thứ hai là nói thật gây bất thiện pháp. Cách nói thứ ba là nói dối gây bất thiện pháp. Cách nói thứ tư là nói dối gây thiện pháp. Như vậy là Phật tử mình là có bốn cách nói khác nhau. Như vậy thì Đức Phật là kêu mình phải nói cách nào? Thứ nhất là nói thật gây thiện pháp. Có sao nói vậy mà làm cho người ta được an vui là gây thiện pháp đó. Cách này là Đức Phật dạy chúng ta nói cách này. Cái thứ hai nữa quý vị là nói thật mà gây bất thiện pháp, có nghĩa là nói thật mà làm cho người ta đau khổ quá quý vị. Ví dụ là mình đi thăm bệnh, người ta bị bệnh ung thư giai đoạn 4, cái mình đã chơi bệnh ung thư là mau chết đó mà, chết bắt đắc kỳ tử nghe. Rồi làm cho người ta hoảng hồn hoảng vía, người ta sợ hãi quý vị. Hoặc giả là mình thấy cái ông chồng của người kia chở một cô gái nào đó đi quý vị, mình về mình gặp bà vợ, chị Tám Tám, mới thấy ông chồng chị chở nhỏ nào đẹp lắm, đẹp hơn chị xiền luôn. Rồi quý vị ơi, máu nó nổi lên, ông chồng vừa về tới nhà lấy canh xăng ra đốt xe, không phải giỡn quý vị, chả biết cái gì á, nó quý vị mình nói thật, thấy rõ ràng nói thật gây bất thiện pháp mà quý vị, nói thật rõ ràng mà giết người ta rồi, mà mình có hiểu cái đó là ta chở cái gì hay không nữa, mình nói lên là thấy giết gia đình ta chưa, như rõ thật gây bất thiện pháp. Cái thứ ba là nói dối mà gây bất thiện pháp, tức là đặt điều đặt chuyện nói làm cho tan nhà nát cửa, nói người ta phiền lòng, cái đó mình biết rồi, đó là nói dối, đó là không nên rồi. Còn cách nói thứ tư là nói dối mà gây thiện pháp. Bây giờ ví dụ như mình đi khám bệnh với một người bạn, đi vô á khám bệnh, người bạn rất là bệnh nặng, ung thư phổi đi, ở mình ra đó cái này không có đâu, bệnh viêm phổi sơ sơ à, về nhà chị từ từ nó hết, ráng niệm Phật đi. Nói dối người ta cho nữa, ta bị bệnh ung thư mà này mình nói dối không bị gì, nhưng nói dối để làm gì? Để cứu người, để giúp người. Thì Đức Phật khuyên trong bốn cách nói đó, chúng ta nói hai cách. Cách thứ nhất là nói thật gây thiện pháp, thì người Phật tử nào cũng phải nói để lập hạnh chân chánh. Cách thứ hai là nói dối mà gây thiện pháp, thì bất đắc dĩ hoàn cảnh cứu người cấp bách thì chúng ta được quyền nói, nhưng mà không được lấy cái đó làm cái phương tiện lúc nào cũng nói. Đấy không quý vị? Bất đắc dĩ trong lúc cứu người. Như vậy trong lúc cứu người bất đắc dĩ đó, cô nói không sao cả, nhưng mà đừng có quen cái đó mà làm hoài, thì cái tâm mình trở thành tâm dối trá. À, quý vị không bắt đắc dĩ chứ cũng nói nữa, cái đó bắt đắc dĩ cứu người cấp bách mới nói đó quý vị. Nhưng mà trong trường hợp cụ thể như vậy đó quý vị, cô nói rồi thì nên sám hối với thầy, à, là con nói dối gì là cho thầy nghỉ ngơi thôi. Nhưng thật ra là chúng ta chỉ nhắc nhở thầy chút xíu là về sức khỏe thầy thôi, còn ông thầy cũng biết nặng nhẹ cân nhắc mà đâu cần phải chúng ta nói dối gì không quý vị. Ông thầy do hạnh nguyện của thầy, thầy không biết nặng nhẹ mà ông cân nhắc sức khỏe, ông không giữ mình giữ làm gì không quý vị, phải không? Do đó là thầy lớn mà quý vị, nên người ta biết cân nhắc. Mình chỉ nhắc nhở là thầy thấy thầy nhiều quá, thầy nên ăn miếng để ông thôi sức khỏe, nhắc vậy thôi, còn thầy không ăn là chuyện của thầy không quý vị, chứ dối vậy hoài được sao, dối một lần thôi chứ không lẽ dối cả đời được không quý vị. Do đó mà mình cũng phải nghiên cứu kỹ về việc đó, chứ giữa đám đông người mình thường hay nói dối, mà đông người biết vậy ta tính đông mình dối trá, rồi tự nhiên người ta thấy mặt cảm ghét mình. Hồi xưa mình mặt thấy thương từ từ ghét mặt mình thấy ghét, phải không? Thôi không quý vị, giữ hạnh chân thật đi, chỉ gặp riêng thầy mà nói trong một cái dịp nào đó tình thầy trò mà nói, đừng có nói trước đám đông như vậy mà ta ghét quý vị. Ta nói mình là công quả mà chứ đâu phải làm phó trụ trì, hay không? Ta ngỡ mình là phó trụ trì không à. Nên mình làm gì mình phải cẩn thận, để không thôi là người ta nghĩ sai mà tội quý vị. A Di Đà Phật. Từ bỏ ba chữ hết, đường giới nhưng mà sáng từ con đi điểm số hết, có thể đi giải cho cậu anh, con đưa bàn hoặc con chia sẻ đến những phút và những đường thầy sư thầy để tỏ cùng con mình biết. Cái giới bác quan trai á, là thọ phải một ngày một đêm, mình xin xả giới á, thì chẳng qua quý vị, chẳng qua làm cái thủ tục thôi, chứ thực giới ra, thật ra cái này là tâm giới chứ không phải là tướng giới đâu mà xả. Xả vô chẳng qua là cái thủ tục để cho mình nhớ giới thôi đó quý vị, chứ không phải là xả rồi là không phạm đâu quý vị. Giới đúng của nó là một ngày một đêm, trong ngày đêm là phạm hết á, nhưng mà mình nhập mình xả chẳng qua là quý vị để nhắc mình lại cái giới thôi, chứ không phải mình xả rồi là hết giới. Giới bát quan trai là tâm giới, là mình tu cái tâm của mình muốn giữ như vậy đó, chứ không phải cái tướng muốn giữ. Giới của người xuất gia mà giữ giới của tâm như vậy. Cho nên là mình đi ra mình xả giới sớm, đó là một cái hình thức để cho mình an tâm thôi, nhưng mình vẫn bị phạm trong vòng 24 tiếng đồng hồ. À, quý vị, mình đã vô giới 24 tiếng đồng hồ, phải ra giới đúng 24 tiếng đồng hồ. Xả trước xả sau chẳng qua là cái thủ tục thôi, chứ thực ra chưa có xả gì đâu, đúng 24 tiếng mới tính. À, quý vị, nếu làm không được á quý vị, thì phước báo mình bị giảm xuống thôi, chứ không sao cả quý vị. Mình giữ được nửa ngày phước nửa ngày, giữ được 2/3 ngày phước 2/3 ngày, không sao cả. A Di Đà Phật. Vì chủ lễ có sự cho ăn chay, chứ còn như mình ăn mặn là thì sẽ không có sự linh tính đúng như vậy không? Anh Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay. Thực ra trên tinh thần này là tinh thần của kinh Dược Sư, là chai tịnh thì nó sẽ thanh tịnh, phát huy được công lực hơn. Nhưng mà cái vị chủ lễ nó còn ở dưới chúng viên nữa, phước báo của đại chúng mà, đâu phải có vị chủ lễ đó không đâu. Lúc mình cầu an đông người, cầu siêu đông người, thì phước báo của đại chúng cộng hưởng lại với nhau, chứ không phải phước của người đó không đâu. Đâu quý vị, dĩ nhiên là chai tịnh nó sẽ tốt hơn là mình không chai tịnh, quý vị, tốt hơn thôi. Nhưng mà nếu không chai mà người tâm người ta vẫn tịnh, quý vị, người ta ăn mặn tâm tịnh thì vẫn có tác dụng, quý vị. Nhưng mà ăn chai nó sẽ tốt hơn chút. Và phước cầu xung quanh đó là phước của đại chúng, chứ không phải chỉ phước có một người nha, chứ không phải chỉ có người sám chủ đâu, mà tất cả đại chúng đều cầu nguyện. Rồng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Đức Phật nói rồi, phải cầu đông người mới có tác dụng của đại chúng. A Di Đà Phật. Rồi xin hỏi trả lời hai câu hỏi trên bàn nè. Kính bạch thầy, con là một cư sĩ tại gia, đi làm cho chùa chiền Tam Bảo, công đức công quả rất nhiều, nhưng về tới nhà thì quát mắng vợ con, sân si trong gia đình hung dữ. Thầy giảng sư cho con biết tu như vậy có bị tổn phước không thầy? Có ông chồng đi làm công quả dữ lắm, vô chùa Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lại lại xá xá về nhà, quý vị ơi, chửi lộn chửi vợ chửi con nhằn dữ quá trời, vậy có bị tổn phước không? Thực ra tổn chứ sao không tổn á quý vị. Có ở trên thành phố á, có anh này, ảnh tu gọi là tứ đại giai không, ly gia cắt ái còn ở gia đình đó quý vị. Bữa đó đó có một con bị bệnh, chở bệnh viện Nhi Đồng á, cái vợ kêu anh ơi anh, ông đi làm quả chùa, kêu anh ơi anh vô trong bệnh viện coi, em mắc về dẹp cái tiệm rồi, em vô bệnh viện con mình chở bệnh viện rồi, nóng sốt quá trời luôn. A Di Đà Phật, ly gia cắt ái rồi, chuyện này là chuyện thế gian, thính chủ hay lo đi. Ông còn ở trong gia đình đó quý vị. Bà giận quá, bà đem quần áo bà gom, bà thảy ngoài luôn, ly gia cắt ái cho ra khỏi nhà. Quý vị, có những người tu quý vị ly gia cắt ái rồi mà còn ở trong gia đình, ăn cơm vợ, xài điện vợ đó quý vị, đi làm công quả không mà tu tối ngày, làm công quả không, con bệnh là chuyện thế gian chứ không phải là chuyện của mình nữa quý vị. Cái đó là cố chấp đó quý vị, quý thầy còn phải lo cho nữa chứ đừng có nói là mình là người cư sĩ quý vị, con của mình nữa mình phải lo. Tu đâu phải vậy quý vị, tu phải làm lợi ích cho nhân sanh. Cái mình tạo ra mà mình còn không lo nữa là mình đâu làm tròn trách nhiệm. Đi đến chùa làm công quả được ích gì, phải không quý vị? Do đó cái đi đến chùa làm công quả thì phước báo có, nhưng mà khi về nhà là mình chửi mắng la gầy quát mắng thì bị tổn những cái phước đó. Bị tội cái nào, tội cái nào, phước tính phước nào, tội tính tội chứ, phải không quý vị? Phước thì vẫn có phước, tội vẫn có tội vậy thôi. Nhưng mà cái vị đi làm công quả này cầu phước thôi chứ vị đó không có tu huệ. Nếu tu huệ về nhà không có chửi không mắng đâu quý vị. Có nghĩa là người ta tu á, cái này đi làm công quả cầu phước thôi, chứ vừa làm công quả vừa tu thì ở đâu cũng vậy à, người ta cũng tu à, không quý vị. Do đó mà những người nào làm công quả là phước một, mà nếu chúng ta có tu nữa thì phước chồng thêm hai, hai cái phước nó chồng lên quý vị, thì người này tu mau đắc mau chứng. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con phát nguyện phóng sanh vật sống, vậy mỗi khi phóng sanh như vậy con cầu niệm câu chú gì trước khi phóng sanh? Thầy Quan Hỷ dạy bảo. Thực ra là phóng sanh là không phải là đọc câu chú mình mới có phước đâu quý vị. Phước của phóng sanh nằm chỗ khác, chứ phải phước phóng sanh nằm ở trong cái câu chú. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật có bài chú giảng sanh đó, là nằm trong kinh niệm Phật Ba La Mật đó quý vị. Ví dụ như mỗi bài chú đều nằm trong một cái bài kinh hết á. Ví dụ kinh niệm Phật Ba La Mật thì có bài chú giảng sanh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha Di Đị Đô Bà Tỳ, đó là bài chú giảng sanh trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Như vậy thì phóng sanh, cái phước của phóng sanh không phải chỗ đọc chú, mà phước của phóng sanh là chỗ mình phát tâm, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa mình thả con vật gì, cái thứ hai. Cái thứ ba nữa mình thả ở đâu, phải không quý vị? Bây giờ mình phát tâm phóng sanh tất nhiên là mình phát tâm cứu sống sinh mạng, quý vị, mình được cái phước của sự phát tâm ở trong tâm. Cái thứ hai nữa là mình phóng sanh con vật gì mới có phước, con vật gì không có phước, quý vị. Cái thứ nhất là mình phóng sanh những con vật mà hoang dã nó đang bị người ta bắt ăn thịt thì có phước. Còn phóng sanh các cái con vật gọi là vật nuôi gia súc thì quý vị là không. Tại sao? Tại vì những con gia súc người ta nuôi để ăn thịt không có chỗ phóng sanh. Phóng sanh chỗ nào cũng bị người ta ăn thịt hết thì không phải là cứu nó được, không bao giờ cứu con vật gọi là gia súc được. Bữa trước có một cái chú Phật tử hả hê đi đến chùa, thầy thầy bữa nay con phóng sanh được 10 con. Hỏi 10 con gì? Con phóng sanh được 10 con heo. Người ta đi bán heo ngoài chợ quý vị, người ta phóng qua phóng sanh 10 con heo. Hèn chi nãy đi ngang vườn cao su mấy nhỏ nó chạy nó rượt la ép ép quá trời quá đất luôn quý vị. 10 con heo con ta bán ngoài chợ quý vị, mua 10 con vô vườn cao su phóng sanh. Phóng vườn cao su á mấy nhỏ nó dí. Nó dí là đi nghe, ông biết là sao mà nó dí dữ vậy ta. Ai ngờ đâu thả 10 con heo con vô vườn cao su á thì mấy ông nhỏ rượt dí kiểu đó, chắc chắn tối nay là có heo sữa. À, quý vị thấy không? Như vậy thì con gia súc, gia cầm chúng ta không được phóng sanh, tại vì phóng sanh không có chỗ để cho nó giải phóng. À, quý vị, người ta cũng bắt lại ta ăn thịt. Phóng sanh để cho nó thoát sự cho người ta ăn thịt. Mà đằng nào cũng người ta bắt ăn thịt, như vậy phóng sanh không có ích lợi gì. Như vậy con vật đó không nên phóng. Cái thứ hai nữa quý vị, con vật sắp chết cũng không nên phóng nữa. Tại vì mình mua chút xíu nó chết rồi phóng sao được. Có những người phóng sanh quý vị ơi nổi lên đặt nước hết trơn. Như vậy phóng có ý nghĩa gì? Nên phóng sanh con vật khỏe mạnh đó quý vị, và con vật hoang dã nó sắp người ta bắt đó, là làm thịt nó mới phóng sanh. Như vậy thì phóng sanh chim thì sao hả thầy? Phóng sanh chim thì thôi, cái chuyện này bàn lại nha. Bữa đó nó có cô này Việt Kiều về đặt 5,000 con chim phóng sanh cái đám 110 ngày của cha của cổ. Như vậy thì tối đó người ta mới huy động hết tất cả các lực lượng, đi tất cả các lùm cây gom chim cho đủ số lượng đó quý vị. Bắt đầu mình mới lấy thiên nhĩ thông á, mình nghe nghe mấy con chim nó chửi nè, vô lọng chửi. Người ta đang ở nhà vợ chồng con cái người ta đang an vui, không biết bà Việt Kiều nào tàu lao về đặt chim tối nay bắt mình nó là ly tán gia đình con cái đồ hết trơn rồi. Anh ơi chia tay anh nghe anh, mai mốt biết còn kẻ còn người mất. Làm cho gia đình mình là nơi cộng đồng mình sống cho nó cây đó, giờ không còn con nào chụp nó bắt hết trơn rồi. Mỗi người mỗi ngã vô lòng, không cho ăn không cho uống, có con chết con sống, khi xả ra cũng sức lông què cánh. Trời ơi bà nào tào lao tiền đâu dư dữ chứ không biết. Như vậy thì người ta đang sống yên vui lành lành mà đặt chim ta đi kiếm chim, tưởng sao bắt đi thả ra. À quý vị, nên không nên phóng những trường hợp đó. Còn ví dụ như con chim người ta bắt ăn thịt, mình bắt mình thả phóng đúng rồi, quý vị được phước, quý vị thấy không? Như vậy là đối tượng là con nào nữa. Nên có nhiều khi đó quý vị bắt chim nó cắt bên cánh, bay xa đâu được, nó té xuống lần đần. Nhưng mà cấp này nó còn chích lộ thuốc nữa quý vị, chích thuốc không đi xa được đó quý vị. Bay được mà bay vòng vòng đó rồi tối đậu lên cây nó bắt lại, tối đậu lên cây bắt lại, chích vô thuốc như là say như mê vậy, lòng vòng đó đó quý vị. Như vậy thì mình là tiếp tay để làm khổ các loài chim, mất ý nghĩa của sự phóng sanh. À, quý vị, như vậy là cái thứ ba nữa là phóng sanh ở vị trí nào. Cái vị trí mà người ta bắt hết thì không được phóng. Có một đoạn sông trong thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị, ta phóng sanh nơi đó rất là nổi tiếng. Mình thấy cảnh phóng sanh nó về mình chán ngán liền. Phóng sanh lần 5-6 tấn cá. Dân chài với dân lưới á, cả mấy trăm người bao dây bích khúc đó luôn. Có nghĩa là con vật nào ra không bao giờ lọt được, như vậy mà ta vẫn đổ người ta xuống phóng. Thấy không quý vị? Như vậy thì mình phóng để làm gì chứ? Phóng xuống cho người ta bắt à? Tốn bạc tỷ tiền phóng sanh thì xuống cho người ta bắt lại kiểu đó. Giống như phân phát cho người ta vậy đó quý vị. Vậy ý nghĩa phóng sanh bị mất đi rồi quý vị. Còn cái kế tiếp nữa, phóng sanh là khác môi trường. Bây giờ con vật ở nước ngọt mà phóng xuống nước mặn, nó nổ mắt hết. Con vật ở nước mặn xuống nước ngọt thay độ đổi pH nó sống không được. Đúng không quý vị? Như vậy thì mình phải thả lại đúng cái môi trường của nó an vui thì lúc đó mới thành tựu được phước báo. Còn nếu bằng không thì không thành tựu được phước báo ha. À, như vậy mình biết vậy thì mình hiểu về phóng sanh rồi, mình phóng sanh cái con nào trước khi đem lên thớt, nhưng mà không được phóng sanh gia cầm gia súc thì không thể phóng sanh được. Ôi, quý vị, con nào có nhân duyên mình phóng sanh chứ không phải vô chợ lựa con nào cũng phóng hết trơn quý vị. Bữa đứa đó đó có chú này với cái cô này, hai anh em mà Việt Kiều Mỹ về cái gì, vô một cái chợ hốt tất cả các cá tôm cua lịch lương gì hốt hết thả xuống nước. À, như vậy là mình hốt hết mình thả xuống nước đó quý vị, thì nó có được sống không, có con sống con không á. Như vậy thì quý vị là biết phóng sanh là như vậy thôi. Còn câu nữa thì trả lời hết luôn đi. Con mang bệnh nhiều năm, giờ đã chữa trị đủ cách nhưng bệnh con vẫn không khỏi. Nay nhờ lực Phật từ bi gia hộ nên con đã nhận ra những lỗi lầm con đã gây nhiều ác nghiệp. Hàng ngày con cũng phát nguyện tụng hai thời kinh niệm Phật trì chú Đại Bi, chú Giảng Sanh và Bát Nhã Tâm Kinh, nhưng con không biết trì tụng như thế nào cho đúng và lại sám hối như thế nào cho đúng lễ. Cái này thì thầy nói sơ qua thôi. Như vậy á, trì như thế nào cho đúng á quý vị, không có cái nào đúng sai hết. Mà mình trì mình phải nhiếp tâm thân khẩu ý thanh tịnh trang nghiêm đàng hoàng, mà mình trì với lòng tôn kính tha thiết. Còn sám hối á, mà lại Phật như thế nào cho đúng, nếu sức khỏe á, thì đứng lên lại xuống từng lại một trong 10 hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Hạnh thứ nhất là nhất giả lễ kính chư Phật, lại hai chân á, là sát đất, hai đầu gối sát đất, hai mu bàn chân sát đất, hai tay mình lại sát đất, đầu mình sát đất, và đồng thời mông mình cũng sát đất luôn, chứ đừng có lại nhõng nhõng lên coi kỳ lắm. Quý vị không có trang nghiêm. Như vậy lại vừa lại mà tâm mình vừa tôn kính Phật đó quý vị. Như vậy vừa lại Phật mà vừa tâm tôn kính Phật, như vậy thì phước sanh vô lượng, tội diệt hà sa. Chứ không lại không tính lại với Đức Phật. Có người lại tự trên mổ xuống như cút đất, như gà mổ lúa vậy, thì không có phước. Mà trong tâm mình tôn kính lại một lại cũng có phước nữa quý vị. Lại từ từ thôi, đừng gấp gáp gì quý vị. Từ từ lại. Lòng tôn kính tha thiết và hối hận ăn năn những lỗi lầm mình đã tự gây tạo từ ngàn xưa đến nay. Không quý vị, nên mình nguyện với mười phương chư Phật cho con sám hối tội lỗi gây từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Tội do tự con gây tạo, bảo người khác gây tạo, hãy tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo con đều xin sám hối. Ngày hôm nay con sám hối và ngàn đời sau con sám hối, con trở thành người cư sĩ tại gia tu theo Đức Phật và hành theo hạnh của các vị Bồ Tát. Xin cho con được an ổn tâm thần, xin cho con được tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Lại xuống lại. Như vậy thì kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Cùng về đây xây đắp yêu thương.